Vũ Thần Chúa Tể, chương 1048, Ma Thân Hiển Hóa. Gocchuyenaudio.com, Ma Thân Hiển Hóa, Khô Lâu Đà Chủ ngắn ngủi ở giữa khí thức có thể so với võ hoàng, xương cốt toàn thân bắp thịt vang lên kèn kẹt chợt tăng vọt cả người cứng rắn nâng cao vài thước. Trở thành một cái hơn hai thước cự nhân, cả người quấn quanh đen thui diệm ánh sáng, nhìn xuống Tần Trần. Tần Trần ở phía trước như là trẻ sơ sinh đối mặt đại nhân. Chẳng những như vậy, Khô Lâu Đà Chủ thân thể, suy suy rung động, bộ xương giữa, lại có gai xương dài ra, giống như lợi nhận, dữ tợn kinh khủng. Đồng thời, giữa thiên địa nhiều ma khí điên cuồng vọt tới, dung nhập hắn trong thân thể, bổ sung hắn tàn phá hài cốt cùng thân thể. Đây là, hiển hóa chân thân, Đại Hắc Miêu kinh ngạc, xem ra gia hỏa này là phải liều mạng. Chân thân, Tần Trần nhìn tới. Không sai, dị ma tộc thân thể, vốn là so với nhân tộc cường đại, người xem trên người hắn gai xương, chính là dị ma tộc đặc thù, hắn hiện tại, chắc là thôi động trong cơ thể dị ma tộc nhân tử, đối mình bây giờ thân thể mạnh mẽ tiến hành cải tạo. Bất quá, hắn cổ thân thể này chắc là đoạt xá nhân loại vũ vương, mà nhân loại bộ xương cùng dị ma tộc bộ xương có thật lớn sai biệt, hắn làm như thế, mặc dù có thể đi đề thăng thực lực của chính mình, nhưng đối với tự thân bổn nguyên, là một cái gánh nặng cực lớn cùng hao tổn. Nói cách khác hắn chỉ có thể thôi động thời gian ngắn ngủi, một khi thân thể bổn nguyên theo không kịp không cần chúng ta động thủ, liền sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy, là một loại liều mạng thuật. Nhưng, ở chân thân còn có thể duy trì giai đoạn, thực lực của hắn đem tăng mạnh, chiến lực thậm chí có thể đi đề thăng mấy lần trở lên. Đại Hắc Miêu giải thích cặn kẽ, chết đi cho ta, chấm, Khô Lâu Đà Chủ khí tức toàn thân hung tàn, nhất cử nhất động dẫn động cuồn cuộn thiên địa ma khí, phảng phất chính là trong trời đất một cái ma thần, đứng ngạo nghễ chân trời. Thậm chí ngay cả hắn oan hồn chi khí đối với hắn ảnh hưởng, đều ngắn ngủi yếu bớt vài phần. Nằm trong loại trạng thái này, hắn chiến lực tăng lên mấy lần, một quyền là có thể trọng thương thậm chí đánh giết thất giai tam trọng đỉnh phong vũ vương. Nếu mấy ngày trước đều đại vương triều lão tổ, có lẽ gánh không được hắn một chiêu. Tốt lực lượng kinh khủng tuy là trong cảnh giới chưa khôi phục nhưng ở đơn thuần trên lực lượng đã đạt đến võ hoàng cấp bậc. Tần Trần nội tâm chấn động có một loại hít thở không thông cảm giác. Thời khắc nguy cấp Tần Trần cũng không lui lại. Hắn trong con người toát ra vẻ điên cuồng, toàn thân huyết mạch lực lượng chợt thôi động, lốp bốp, vô số lôi quang bùng lên, hóa thành từng đạo lôi quang xiềng xích quấn quanh toàn thân hắn, tương tự đem hắn làm nổi lên thành một cái lôi điện cự nhân. Giết, Tần Trần gầm lên, tiên phát chế nhân, ngự kiếm thuật, hiu hiu hiu, vô số kiếm quang lôi ảnh, hóa thành tràn đầy kiếm khí ngang dọc xen lẫn thành một mảnh thiên địa võng kiếm, hướng Khô Lâu Đà Chủ điên cuồng chém xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm quang bắt đầu khởi động, đều rơi vào Khô Lâu Đà Chủ trên thân, trong nháy mắt tại hắn bên ngoài thân cắt ra chi chít vết máu, vô số thịt nát tiên huyết tung tóe, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, vậy thôi kiếm quang rơi vào Khô Lâu Đà Chủ trên thân, lại hoàn toàn không tổn thương được cốt lõi nhất bộ xương bộ vị, tầng kia lực lượng đáng sợ, khoảng chừng bên ngoài thân cấp độ cũng đã bị ngăn cản. Duy nhất có hiệu quả là trong kiếm quang ẩn chứa lôi đình lực lượng, lơ là Khô Lâu Đà Chủ hành động, khiến cho không cách nào tự nhiên xuất thủ. Võ hoàng cấp bậc phòng ngự, Tần Trần ánh mắt âm trầm, hắn biết rõ, không phải là mình công kích yếu, mà là đối phương phòng ngự mạnh, võ hoàng cấp bậc phòng ngự, mặc dù là hắn bước vào thất giai trung kỳ đỉnh phong, cũng rất khó phá vỡ, trừ phi lại đột phá lần nữa. Tiểu tử chết đi cho ta. Chấm, một đôi đồng tử trong, ma diễm tăng vọt Khô Lâu Đà Chủ bên ngoài thân hắc vụ quanh quẩn, đánh văng ra lôi quang quấn quanh, một chảo hướng Tần Trần hung hãn vỗ xuống xuống. Đùng, Tần Trần cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đập xuống mà, nhưng rất nhanh, cũng phóng lên cao, trừ áo bào vỡ vụn bên ngoài, trên thân chỉ là thêm mấy đạo huyết ngân, cũng không lo ngại. Cái gì, ngươi này lực phòng ngự? Khô Lâu Đà Chủ kinh hãi, bản thân một dưới trưởng đủ để oanh bạo một gã thất giai tam trọng vũ vương, có đúng không phía trên Tần Trần, phảng phất đánh trúng một khối cứng rắn tinh thiết. Hắn một cái nhỏ tiểu thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương, phòng ngự làm sao đáng sợ như thế. Tần Trần cười nhạt trong lòng cũng thở phào một cái, bất diệt thánh thể đột phá lục trọng sau, hắn thân xác cường độ đề thăng quá nhiều, nếu vẫn ngũ trọng đỉnh phong, có lẽ lúc trước một kích kia, hắn không chết thì cũng trọng thương. Phiên thiên ấn, đi. Biết Khô Lâu Đà Chủ đáng sợ, Tần Trần thân hình bắn lên, thôi động phiên thiên ấn, hung hăng hướng Khô Lâu Đà Chủ ném tới. Vù vù, kinh khủng phiên thiên ấn trên không trung xoay tròn, mang theo trọng trọng hắc sắc huyễn ảnh, đông một tiếng đụng vào Khô Lâu Đà Chủ trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Trở lại, phiên thiên ấn, đập, Tần Trần ở phía xa đứng ngạo nghễ tu hồi thần bí kiếm sắt gì, mà là liên tục thôi động phiên thiên ấn, thật lớn hắc ấn, giống như một tòa núi nhỏ, đi về đấu đá lung tung, đem Khô Lâu Đà chủ trấn được liên tiếp lui về phía sau. Đại hắc miêu quỷ dị nhìn Tần Trần, khóe miệng co giật. Tiểu tử này, quá phải xảo trá, biết Khô Lâu Đà chủ phòng ngự đáng sợ, sẽ dùng loại phương pháp này, liên tục tiêu hao Khô Lâu Đà chủ ma khí, đợi đến hắn bổn nguyên bị tổn thương, không kiên trì nổi là lúc tự nhiên liền sẽ không chiến mà bại. A, đáng chết, Khô Lâu Đà chủ cũng bị phiên thiên ấn đập ý nghĩ choáng váng, cực kỳ phẫn nộ, này phiên thiên ấn tuy là đáng sợ, nhưng lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng vẫn cứ lúc này hắn thiêu đốt bổn nguyên, căn bản là không có cách kiên trì quá lâu. Tiếp tục nữa, chỉ có thể chờ đợi chết, ma thiên bí thủ cho ta thu. Khô Lâu Đà chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ở phiên thiên ấn lần thứ hai chấn đến trong nháy mắt, hai tay thành chảo, hung hăng khẽ vồ đi oanh một tiếng, trong hư không, một cổ vô hình lực lượng sinh ra, tức khắc lôi kéo ở phiên thiên ấn, mặc cho Tần Trần thế nào thôi động, đều không cách nào động đậy, như là sa vào vũng bùn. Hà, góc chuyện audio.com Tần Trần thần sắc khẽ biến, Khô Lâu này đà chủ vẫn còn có này các loại bí pháp. Tần Trần cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ lôi kéo phiên thiên ấn, cổ lực lượng này mạnh đáng sợ đến cực điểm. Cũng không phải là phiên thiên ấn không đủ mạnh, mà là Tần Trần hiện tại tinh thần lực mới thất giai tam trọng, không cách nào cùng tới gần võ hoàng thực lực Khô Lâu đà chủ so sánh. Trở lại cho ta, chấm, quát lạnh một tiếng, Tần Trần thôi động linh hồn chi lực dẫn động phiên thiên ấn. Loảng xoảng, phiên thiên ấn ở trên trời đung đưa trái phải, bị Tần Trần lực lượng linh hồn chậm rãi lôi kéo trở về. Còn muốn đi, lưu lại, Khô Lâu Đà chủ gào thét, hai cái cự thủ lộ ra trực tiếp chụp vào phiên thiên ấn. Mắt thấy Khô Lâu kia đà chủ sẽ đem phiên thiên ấn bắt vào trong tay, Tần Trần trong con ngươi lửa xanh lập lòe quát lên. Thanh Liên yêu hỏa, ra. Oanh một tiếng, chỉ thấy phiên thiên ấn chung quanh bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu xanh, đây là đáng sợ Thanh Liên yêu hỏa. Khô Lâu Đà chủ đưa hai tay ra chộp vào phiên thiên ấn ranh giới, vội vàng không kịp chuẩn bị, ở giữa phiên thiên ấn đột nhiên bốc cháy lên một đám lửa, vết cháy ở hắn trên hai tay. A, Khô Lâu Đà chủ kêu thảm một tiếng, hỏa diễm kia tràn lan lên cánh tay hắn, phát ra suy suy tiếng, hắn vội vàng đem tay lùi về, khoanh. Khách chương.